Chương 42, chỉ riêng nhất ảnh. Chương 42, chỉ riêng nhất ảnh tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2284 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 trong phòng tiếp khách, lâm vào một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch. Lâm Phong hôm nay 11 tuổi, thân cao không đủ 1m5, cực kỳ non nớt, liếc nhìn lại cũng là nửa đại hải tử. Thế nhưng là, hắn vẫn đứng ở cửa ra vào vị trí, ngăn trở mấy người đường đi. Với lại, lớn nhất làm cho người thật không thể tin là, ba người kia đều sinh lòng hoảng sợ, toàn thân run rẩy, không được lui về phía sau. Phảng phất, đứng ở nơi đó không phải một cái trai trai hải tử, mà chính là một cái thực nhân ác ma ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Lâm Phong một bên chậm rãi hướng cái này đi tới, một bên đạm mạc nói ra, thần phục. Hoặc là, chết chết chữ vừa ra, một cỗ cường đại khí thế từ trên người Lâm Phong tuôn ra, giống như quét sạch mà qua cuồng phong, trong nháy mắt đảo qua mấy người, để bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, cực kỳ khó coi. Ta nguyện ý hiệu hiệu chung với ngươi rốt cục, trong ba người thực lực tối nhược một người đầu tiên không chịu nổi Lâm Phong mang đến áp lực thật lớn, cái thứ nhất ké quỵ dưới đất, thần phục. Rất tốt. Lâm Phong khẽ gật đầu. Sau đó, hắn đem sắc bén ánh mắt nhìn về phía hai người khác. Ta cũng nguyện ý thần phục. Ta cũng nguyện ý có người dẫn đầu, hai người bọn họ cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao ké quỵ dưới đất, đối với Lâm Phong thần phục. Đối mặt với sinh cùng tử lựa chọn, bọn họ toàn bộ thỏa hiệp dù sao, cái kia trang điểm dày đặc nữ nhẫn người cùng tráng hán cũng là điển hình phản diện giáo tài, bọn họ còn không muốn chết. Dương A Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng. Khinh thường nói ra, sớm biết kết quả là dạng này, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Nghe được Lâm Phong nghĩa mai lời nói, trong lòng ba người mặc dù bất mãn, nhưng lại không dám có chút lời oán giận. Bởi vì, tính mạng bọn họ giờ này khắc này liền nắm giữ ở cái này choai choai hải tử trên tay. Từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi chính là ta phủ đê hạ nhân, phụ trách canh cô nở dê, tiếp khách. Lâm Phong trên mặt hốt nhiên lộ ra mỉm cười, nói như thế. Hắn đối với mấy người này không có cái gì ấn tượng tốt, cho dù là không giết chết bọn họ, cũng sẽ không đối bọn hắn ưu đãi. Cái gì để cho chúng ta canh cô nở dê ba người đồng thời trên mặt biến sắc, đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn họ tất cả đều là thân kinh bách chiến cường giả, kiến thức rộng rãi, là trùng nhẫn bên trong tinh anh. Bây giờ, Lâm Phong vờ ơ y ma để bọn hắn canh cô nở dê, cái này như thế nào để bọn hắn có thể tiếp nhận không tệ. Cũng là canh cô nở dê. Lâm Phong cười cười, nói ra, người bên trong, một cao y vo cờ người mảnh mai nam tử trẻ tuổi nhịn không được liền muốn phát tác. Xoát đống nhiên bên trong, Lâm Phong thân ảnh biến mất. Thật là khủng khiếp thuấn thân chi thuật một bên, chỉ riêng nhất ảnh trong hai mắt tinh quang mánh liệt bán, nhìn chằm chằm Lâm Phong vừa rồi chỗ đứng lập phương vị, thần sắc ngạc nhiên cùng cực. Hắn thân là lôi độn buộc lên nhẫn, tốc độ vốn là cực nhanh, bởi vậy đối với Lâm Phong này gần như quỷ mị tốc độ cảm thụ càng mánh liệt. Có thể xưng yêu dị ta để ngươi canh cô nở dê, các ngươi nhất định phải xem môn. Lâm Phong đột ngột xuất hiện ở nam tử trẻ tuổi sau lưng. Hắn duỗi ra một cái tay đặt tại nam tử bả vai, đem một cỗ cường đại trả cờ dạ đánh vào nam tử trong cơ thể. A nam tử trẻ tuổi trong miệng hét thảm một tiếng. Hắn không chịu nổi, đúng là lập tức bất tỉnh đi. Ngươi vờ ơ y ma giết hắn hai người khác vãi cả linh hồn. Đồng thời, cũng có một loại cùng chung mối thù phẫn nộ ở tuôn ra, muốn lấy cái chết tướng bác. Không chết đây. Lâm Phong nhún nhún vai, nói ra, ta còn muốn ba người các ngươi vì ta canh cô nở dê đâu, lại thế nào bỏ được giết hắn đâu. Ngươi a bên trong một người lời còn chưa nói hết, đã cảm thấy đầu vai bị một cái tay đè lại, ngay sau đó một cỗ cường đại đến không thể chống cự trả cờ dạ xông vào trong cơ thể, kịch liệt đau đớn để hắn lập tức liền chết ngất. Còn có ngươi. Lâm Phong thân ảnh lần nữa lóe lên, đi vào người cuối cùng trước mặt, đưa tay đè lại bả vai hắn. Theo tối hậu một tiếng hét thảm, trong phòng tiếp khách hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Chủ nhân Vọng Nguyệt Nhược Hương lúc này đã khôi phục không sai biệt lắm. Nàng tái nhợt nghiêm mặt, lung la lung lay đi đến Lâm Phong trước mặt, hướng về phía Lâm Phong không mình hành lễ. Chủ nhân Vọng Nguyệt Nhược Hương sau lưng Lâm Phong hai cái một độn phân thân cũng đi theo hành lễ. Bởi vì hai cái này một độn phân thân đã dùng biến thân thuật cải biến hình thể bề ngoài, bởi vậy người khác cũng nhìn không ra bọn họ là Lâm Phong phân thân. Ừm. Lâm Phong từ tốn nói. Về sau, hắn đưa mắt nhìn sang đứng có ở đây không nơi xa chính là một mặt đề phòng nhìn xem hắn chỉ riêng Nhất Ảnh cùng Tiểu Lâm Sơn. Hai vị, các ngươi là tìm tới dựa vào chúng ta sao? Lâm Phong hướng về phía bọn họ mỉm cười. Bất quá, Lâm Phong mỉm cười rơi vào chỉ riêng Nhất Ảnh hai người trong mắt, lại là cùng ác ma ga ho the tờ không sai biệt bao nhiêu dù sao. Vừa rồi Lâm Phong lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết chết tráng hán, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế khống chế ba người, thực lực mạnh thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trong lòng bọn họ đã đem Lâm Phong tính vào đến cực kỳ nguy hiểm trong danh sách. Lại một liên tưởng, chỉ riêng Nhất Ảnh đã kết luận giết chết Tạp Đa, cướp đi Tạp Đa hết thể người nhất định chính là Lâm Phong, chúng ta xem như thế đi. Chỉ riêng Nhất Ảnh một bên cảnh giác nhìn xem Lâm Phong, vừa nói. Như vậy, hoan nghênh các ngươi mọi người chúng ta đỉnh. Lâm Phong nghe vậy, nhất thời lên tiếng cười rộ lên. Trầm đã chỉ riêng Nhất Ảnh nhất thời khẩn trương, liên tục khoát tay nói ra, xin chờ chốc lát, nghe chúng ta giải thích. Hắn là một cái thực lực cường đại thượng nhẫn, thân kinh bách chiến, kiến thức rộng rãi. Hắn thông qua vừa rồi Lâm Phong đối với ba người làm ra động tác, biết Lâm Phong có thể sẽ một loại vô cùng lợi hại khống chế người cấm thuật. Hắn cũng không muốn trở thành người khác khôi lỗi, mà cờ kê người bài bố. Làm sao ngươi chẳng lẽ không phải đến chúng ta sao? Lâm Phong nhất thời cũng là sầm mặt lại, trầm giọng nói ra. Ngươi đừng hiểu lầm. Chỉ riêng Nhất Ảnh thấy thế, vội vàng giải thích nói, chúng ta xác thực đến các ngươi. Nhưng là cái gì nói thẳng không sao? Lâm Phong no y nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không làm người khôi lỗi. Chỉ riêng Nhất Ảnh kiên cường nói ra, chúng ta chết cũng sẽ không giống như bọn họ lúc trước. Hắn cũng là bởi vì không thể chịu đựng được nhận thôn bên trong các loại điều lệ chế độ, cho nên mới phản bội chạy trốn ra thôn làng trở thành phản nhẫn. Nếu như lần nữa mất đi tự do, hắn tình nguyện đi chê tờ ổ. Ngươi có thể nhìn ra được? Lâm Phong có chút hăng hái hỏi. Ta có thể nhìn ra được. Chỉ riêng Nhất Ảnh trầm giọng nói ra, đó là một loại cường đại cấm thuật, đủ để hoàn toàn khống chế lại một người khác ha ha. Lâm Phong nghe, nhất thời liền cười rộ lên. Loại này cấm thuật, nguồn gốc từ cổ nổ hạ nhẫn giả thôn phong ấn chi thư, là nhị đại mục hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ chỗ sáng lập. Bây giờ, Lâm Phong lấy gì nệ găng năng lực phối hợp với thi triển đi ra, hiệu quả cực kỳ kinh người. Ngươi cười cái gì? Chỉ riêng Nhất Ảnh cảnh giác hỏi. Ngươi là nhân tài. Lâm Phong nhìn từ trên xuống dưới chỉ riêng Nhất Ảnh, nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng loại kia phương pháp đối phó ngươi. Ngươi lấy cái gì đến cam đoan chỉ riêng Nhất Ảnh vẫn không tin. Ngươi nói dựa vào cái gì ha ha? Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, hắn bông xuất hiện ở chỉ riêng Nhất Ảnh phía sau, đem một chi băng lãnh phi tiêu gác ở chỉ riêng Nhất Ảnh trên cổ. A lôi độn hộ thể chỉ riêng Nhất Ảnh toàn thân lông mao dựng đứng, một tiếng lệ hống. Hắn vẫn luôn ở toàn thân đề phòng, tốc độ phản ứng cực nhanh, lập tức triển khai phản kích. Trong chốc lát, hừng hực điện quang lấp lóe, khí tức cường đại tràn ngập phòng mỗi một hẻo lánh, nhưng là một giây sau bên trong hừng hực điện quang liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngạ quỷ đạo Lâm Phong tay trái ấn ở chỉ riêng Nhất Ảnh trên bờ vai, đem chỉ riêng Nhất Ảnh phóng xuất ra cường đại trả cờ dạ thôn vệ không còn một mảnh. Chỉ bằng ta không cần tốn nhiều sức tùy thời đều có thể giết chết ngươi, Lâm Phong tử tốn nói. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Chỉ riêng Nhất Ảnh chỉ cảm thấy toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, ngạc nhiên vô cùng, gian nan nói ra.